nghe cô ta nói mấy lời hồ ngôn loạn ngữ. Cảnh sát giao thông và cảnh sát khu vực đồng thời thay đổi sắc mặt. Cô gái, đây là lần hai cảnh cáo. Mời cô lập tức đem xe di chuyển. Đừng làm ảnh hưởng đến xe cộ đang lưu thông trên tuyến đường này. Nhìn cô ta, cảnh sát đã cầm bình xịt hơi cay trên tay. Nếu như cô ta không thi hành vậy thì sẽ cưỡng chế thi hành. Tôi không làm đó. Mấy người có năng lực thì đánh chết tôi đi. Mấy người đem xe tôi đập rồi đẩy nó xuống rãnh đi. Nhìn thấy mấy con mắt như hổ đang rình mồi của cảnh sát. Cô ta vẫn như cũ trợn to hai mắt không phục mà kêu gào. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.